Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1773, quỳ xuống đất dập đầu. Gọi tiếng tổ tông, Diệp Thiên Thông suốt quay người, nhìn qua tóc bạc trắng, lãnh khốc giống như là cái mặt đơ giống như rách, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt hơi có vẻ bất đắc dĩ đường cong. Cau mày nói, âm hồn bất tán, tại sao lại là ngươi a? Làm Diệp Thiên quay người nháy mắt, rách lạnh đến giống băng giá mặt phía trên, cũng cơ hồ là bản năng hiện ra một tia sợ hãi. Hôm qua tại Nam Sơn rừng phong chỗ sâu đình nghỉ mát bên ngoài, lọt vào Diệp Thiên bảo ngược trang cảnh, lần nữa quanh quẩn tại trong đầu hắn, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lần này người Miêu Long cung thỉnh hắn đến Giang Đài, muốn đối phó người, lại chính là Diệp Thiên. Nếu là dự biết trước Diệp Thiên ngay tại Giang Đại lời nói, bất luận người Miêu Long cầu khẩn thế nào, hắn đều không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này. Nhưng, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì, quyết chống, sau lưng rách. Thì dập khuôn từng bước theo mặt mũi tràn đầy vui mừng người Miêu Long. Rách xuất hiện, đối người Miêu Long mà nói, không khác nào trên trời rơi xuống cứu tinh, đủ để tiêu trừ hắn đứng trước hết thảy nguy cơ. Đến mức giống dầu bao quát thì tại nhìn thấy rách trong nháy mắt. Vui xuất ngoại nhìn, đông đông đông, liên tiếp cho rách dập đầu ba cái, lòng tràn đầy tràn ngập vô tận hoan hỉ. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo giống như, cất cao giọng nói, chủ nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân lần nữa cung nghênh chủ nhân. Trước lúc này, giống dầu bao quát không chỉ một lần được chứng kiến rách thần kỳ kỹ thủ đoạn. Tại phụ thân người Miêu Long mệnh lệnh dưới, hắn cũng coi rách là thành trí cao vô thượng chủ nhân. Mỗi lần nhìn thấy rách, đều muốn cho rách được quỳ bái đập khấu đầu đại lễ, dùng cái này để diễn tả hắn đối rách trung thành. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người Miêu Long cho đến lúc này mới quay đầu liếc mắt một cái nhi tử, lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, khích lệ giống dầu bao quát làm tốt. Rách cũng không có phản ứng giống dầu bao quát. Giống dầu bao quát lại tại Hoàng Thành khoa nâng đỡ, khập khiễng hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Vừa đi, một bên chửi ầm lên lấy, mẹ hắn, xú tiểu tử, lúc này nhà ngươi chết chắc. Biết trước mắt vị này là người nào không? Ngươi cho bản thiếu nghe kỹ, đây là bản thiếu chủ ngươi. Tùy tiện duỗi ra một ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi loại này con dẹp. Nắm thảo ni đại gia, ngươi bày ra đại sự. Tà ác ánh mắt chuyển một cái, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên bên người Triệu Bội bọn người, không khỏi dâm đáng cười hắc hắc nói, còn có các ngươi cái này bốn cái tiểu bảo bối, bản thiếu đã nhìn bên trong các ngươi, dù là các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản thiếu cũng phải đem các ngươi cho lên. Những năm gần đây, phàm là bản thiếu nhìn lên nữ nhân thì không có một cái nào có thể chạy ra bản thiếu trong lòng bàn tay. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Rách đến, để giống dầu bao quát lực lượng trong nháy mắt bạo dạp. Giờ phút này hắn thật có loại xoay người nông nô đem ca sướng siêu cấp cảm giác. Có rách chỗ dựa, trong nhân thế này cũng là hắn giống dầu bao quát thiên hạ, ai dám không phục. Trực tiếp cung thỉnh rách xuất thủ mạt sát. Cái gì, Diệp tiên sinh? Đơn giản là cẩu thí mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói những thứ này mỹ nữ đều là ngươi nữ nhân. Bản thiếu cũng lười nghiệm chứng lời này của ngươi tính chân thực. Sau đó bản thiếu hội ngay trước mặt ngươi, đem những thứ này mỹ nữ từng cái cho lên. Ở trên những thứ này mỹ nữ trước đó, bản thiếu hội cung xin chủ nhân bẻ gãy tay ngươi chân tứ chi, trong nháy mắt từng đao mở ra ngươi cái chân thứ ba. Đây là ngươi dùng tới đối phó bản thiếu biện pháp, bản thiếu đủ số hoàn trả cho ngươi. Ếch, đúng, cái này thì kêu lấy đạo của người, trả lại cho người, thoải mái a, thống khoái a, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể phía trên bốn cái mỹ nữ. Bản thiếu thì trái tim liền bắt đầu phù phù nhảy không ngừng, giống dầu bao quát một mặt vẻ dữ tợn, không e dè nói hắn nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Nhìn xem Diệp Thiên về sau, lại chảy ngụm nước, ngó ngó một bên Triệu Bội bọn người, mắt sáng lên, hung hăng chừng lấy Hôi Thái Lang, cười hắc hắc nói, tên lùn, nha, bản thiếu cảm thấy ngươi không cần phải xuất hiện tại loại này chém chém giết giết trường hợp. Bên trong, ngươi cần phải đi hộp đêm. Theo bản thiếu biết, đoạn thời gian gần nhất Giang Thành, các nhà hộp đêm đều nhấc lên một trận dị dạng chi phong. Rất nhiều phú bà, chơi chán anh Tuấn xuất khí mặt trắng nhỏ, ao ao cải biến khẩu vị, thích các ngươi loại này trời sinh tàn phế. Ngươi nếu là đi hộp đêm, nói không chừng có thể trở thành hộp đêm đầu bảng. Đến thời điểm, rất nhiều bó bạc lớn, như là nước chảy, tiến vào miệng ngươi túi, giống dầu bao quát từ trên xuống dưới đánh giá thần sắc lạnh lùng Hôi Thái Lang, lại ra vẻ khoa trương thất thanh nói, nha a, không đúng, bản thiếu thế nào cảm thấy, ngươi chính là theo hộp đêm bên trong đi ra đầu bảng đâu. Xú xú ngươi cái này một thân có giá trị không nhỏ ăn mặc. Nói ít cũng phải 150.000. Cầm, không phải đi đi làm, vịt, tử. Ngươi cái nào có nhiều như vậy tiền? Nói một chút thôi, đêm qua lại cùng nhiều ít cái phú bà làm không thể miêu tả hành động. Ta cam đoan, đợi chút nữa ngươi hội liền khóc, đều khóc không được. Hôi Thái Lang hít sâu một hơi, đè nén nội tâm vô tận lửa giận, từng chữ nói ra lạnh giọng đáp lại nói, giống dầu bao quát nhất thời cười lên ha hà, mặt mày hớn hở nói, khóc, khóc em gái ngươi a, bản thiếu mới là cái kia cười đến người thắng lợi sau cùng. Nên khóc, là các ngươi những thứ này cặn bã, còn không cho bản thiếu quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Nói đến câu nói sau cùng lúc, giống dầu bao quát thanh âm, đột nhiên sách cao quãng tám, chấn động đến chung quanh chúng bảo an, màng nhĩ ẩn ẩn đau. Giờ phút này giống dầu bao quát, nghiêm chỉnh thành một đầu dương nanh múa vuốt cự thú, bắt người nào cắn ai, ai cũng không đáng đến hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy bản thiếu mệnh lệnh? Giống dầu bao quát nổi giận đùng đùng chừng lấy một đầu, nghiêm nghị gầm thét lên, quỳ xuống dập đầu, gọi tiếng tổ tông. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, trong mắt mang theo chuyển du ánh mắt trào phúng, hơi hơi nhíu mày, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Thôi đi, chuyện cười, bản thiếu làm ngươi tổ tông, đó là tổ tiên 18 đời tích đức hành thiện hồi báo. Giống dầu bao quát tuét miệng ba, cười lớn khằng khặc nói, ngươi nếu là hiện tại thì dập đầu gọi tổ tông lời nói, đợi chút nữa bản thiếu chặt đứt ngươi cái chân thứ ba thời điểm, hội thiếu cắt ngươi mấy cái đao, để ngươi thiếu thụ đau một chút khổ. Không phải vậy lời nói, hắc hắc, có ngươi nếm mùi đau khổ. Diệp Thiên dùng một loại nhìn đần độn giống như ánh mắt đánh giá giống dầu bao quát, uể oải đáp lại nói, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, có thể đem cáo mượn oai hổ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng uy phong, bày ra đến như thế phát huy vô cùng tinh tế người. Trừ ngươi bên ngoài, ta còn chưa thấy qua người thứ hai, đợi chút nữa, ngươi thực sẽ khóc không được. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là nói khoác mà không biết ngượng thái độ, để giống dầu bao quát cảm thấy thật mất mặt, kêu to một tiếng, lẻn đến rách sau lưng, đem đầu theo rách bả vai sau dò ra, nhìn qua Diệp Thiên cười gằn nói, tiểu tử, ngươi liền đợi đến bản thiếu chủ người trừng phạt đi. Nói chuyện, giống dầu bao quát giật nhẹ người miêu long tụ tử, biết con không khác ngoài cha. Người miêu long đương nhiên minh bạch nhi tử, đây là ý gì? Hai cha con nhìn nhau, đồng thời gật đầu, tiến về phía trước một bước bước ra. Đồng thời, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống rách bên chân. Cung xin chủ nhân xuất thủ. Miêu ra hai cha con, giọng nói như chuông đồng, cùng lúc mở miệng nói. Chung quanh tất cả bảo an, bao quát Hoàng Thành Khoa ở bên trong, cũng tất cả đều tại thời khắc này, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung xin chủ nhân xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.